cùng ta qua từng thế giới. Chương 75, Công chúa phế vật và năm vương gia, hoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Tể tướng, ngươi đã thắng trận trở về. Liệu ngươi muốn trẫm ban thưởng điều gì? Hoàng Long ngồi trên long sàng, nghiêng đầu nhìn Đoàn Huy đang quỳ ở dưới. Trận chiến dẹp quân phản loạn hùng mạnh kia đã được Đoàn Huy và các quân sĩ khác giải quyết. Không có quân sĩ nào tử vong, nhưng số thương vong lại khá lớn nhờ công Đoàn Huy biết chia đường đánh địch. Các quân sĩ được Hoàng Long ban thưởng cho về nhà cùng gia đình đến hết Tết năm sau là khoảng 2 tháng. Còn Đoàn Huy thì được thưởng riêng một thứ theo ý vì có công chỉ huy đánh giặc. Thần không cần Hoàng thượng ban thưởng gì quá nhiều. Đoàn Huy cười như có như không. Vậy ngươi muốn gì? Hoàng Long hơi nhíu mày. Thần muốn cưới Thái công chúa. Đoàn Huy cúi đầu thấp hơn, che đi gương mặt đáng sợ của mình. Các quan triều thần rất bất ngờ khi nghe Mạc Tể tướng nói vậy. Hoàng Long cũng bất ngờ nhưng không đến nỗi trố mắt nhìn Đoàn Huy như mấy người khác. Ngươi muốn cưới em gái ta? Hoàng Long nhướng mày, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Đoàn Huy. Thần đã yêu công chúa từ lâu, nay xin Hoàng thượng ban hôn. Đoàn Huy nhếch môi cười, vì anh cúi đầu nên không ai thấy. Gọi Thái công chúa vào đây. Hoàng Long không để ý lời Đoàn Huy mà quay sang nói với thái giám. Một lát sau, Hoàng Mi bước vào với thần sắc dịu dàng như thường. Nhìn Đoàn Huy đang quỳ dưới đất thì cô cũng tự hiểu là anh đã thắng trận trở về và đang được ban thưởng. Nhưng mà, mắc cái gì mà phải gọi cô đến? Đờ mờ đang ngủ ngon lành, tham kiến Hoàng thượng, Hoàng Mi và Chi Linh hành lễ. Miễn lễ, ta gọi muội đến đây có việc. Hoàng Long phẩy tay rồi đưa mắt nhìn Hoàng Mi. Mạc Tể tướng đây đã lập công lớn trong triều đình, và muốn ban thưởng là kết hôn với muội. Muội có đồng ý để ta ban hôn? Hoàng Long nhíu mày nhìn Đoàn Huy rồi giãn mày ra nhìn Hoàng Mi. Hôn nhân sao? Theo ý Hoàng huynh, muội không có ý kiến. Hoàng Mi nghiêng đầu rồi lắc đầu. Vậy được rồi, ta chấp nhận hôn sự này. Hoàng Long nhắm mắt lại, nhíu mày sâu hơn mà nói ra. Lời vua không đổi, một tuần sau là hôn lễ của Hoàng Mi và Đoàn Huy. Các quan lại, công tử, tiểu thư, tướng quân, tể tướng. Những người có địa vị cao trong Minh quốc đều đến tham dự hôn lễ này. Hoàng Mi trong áo loan phụng xinh đẹp bước ra lễ đường. Đám cưới của cặp đôi trai tài gái sắc này diễn ra trong sự tiếc nuối của các tiểu thư công tử, sự chúc mừng của các quan lại, và cuối cùng là sự cay đắng của Hồng Hoan, Hoàng Long. Hồng Hoan thích Hoàng Mi mà lại bị Đoàn Huy cướp mất nhưng cô ta không dám làm gì khi nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của Đoàn Huy. Còn Hoàng Long bị cái tên nào đó cướp mất em gái thì tức lắm chứ. Đám cưới của hai người diễn ra tốt đẹp dưới sự chúc phúc của cả Minh quốc. Mạc Tể tướng giờ đã trở thành thái phò mã. Hoàng Long trở về nhà, để Hoàng Long nguyên chủ cai quản Minh quốc, vị trí của Mạc Tể tướng tạm thời để Đông tướng quân thay thế, đời sống mọi người vẫn bình thường. Giờ chỉ có một điều thay đổi là Đoàn Huy và Hoàng Mi trở thành phu thê. Đợi tôi với, Chi Linh kêu thảm thiết, cô không biết đi nhanh lên sao? Đoàn Huy nhìn Chi Linh chế giễu. Sau đám cưới thì Hoàng Mi và Đoàn Huy đi thực hiện nhiệm vụ đi du ngoạn như hưởng tuần trăng mật cho riêng hai người nhưng phải kéo theo con mẹ Chi Linh nữa nên Đoàn Huy toàn tạo cơ hội bắt nạt Chi Linh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ thì họ đang leo núi đến Giang Thiên Môn thăm phụ thân của nguyên chủ Chi Linh và tiện thể đi chơi luôn. Anh không phải con người thì không mệt là chuyện của anh chứ. Tôi cũng biết mệt mà. Chi Linh giận dữ về thái độ mấy ngày nay của Đoàn Huy khi phải mang mình theo cùng. Cô không nhanh là sẽ tối đó. Hoàng Mi ngồi trong lòng Đoàn Huy cười khẽ. Cô cứ ở đó từ từ nghỉ mệt đi. Tôi với Hoàng Mi lên trước đây. Đoàn Huy cười sáng lạng rồi đi tiếp. Này, Chi Linh hét lên nhìn hai người kia, nhưng mà ai thèm nghe chứ. Đoàn Huy đã bế Hoàng Mi lên đỉnh núi rồi. Để lại Chi Linh vật vã ở thân núi. Một lát sau Chi Linh cũng đứng được trên đỉnh núi. Trước mặt cô ấy là hình ảnh Đoàn Huy và Hoàng Mi đang nói chuyện vui vẻ với trưởng môn. Ồ, đây là nữ nhi của Thủy trưởng lão mà. Trưởng môn ngạc nhiên, kính chào trưởng môn. Chi Linh tức giận với hai con người kia nhưng vẫn lễ phép cúi đầu chào. Được rồi, cô đến thăm Thủy trưởng lão sao? Ông ấy đang ở trong phòng. Trưởng môn vuốt râu, cảm ơn trưởng môn. Ba người cứ tiếp tục nói chuyện. Khóe miệng Chi Linh giật giật rồi đưa mắt sang lườm Đoàn Huy. Chi Linh thăm hỏi Thủy trưởng lão xong thì cả ba người được trưởng môn đi tham quan. Tạm biệt Giang Thiên Môn sau khi tham quan đủ, Hoàng Mi, Đoàn Huy và Chi Linh lại tiếp tục một cuộc hành trình mới. Lần này đã qua đủ rồi, tôi ở vi diện này lâu thật đấy. Hoàng Mi nằm trên đùi Đoàn Huy trên sofa ở phòng khách của lâu đài mình. Tôi cũng hiểu được phần nào về thứ gọi là nhiệm vụ hệ thống nguyện vọng này rồi. Chi Linh gật gù nhấm nháp cầu lương, góc trò chuyện cùng tác giả. Thứ sáu, ngày 24 tháng 7 năm 2020. Thời gian đăng, 23 giờ 30 phút. Hôm nay S đã cố gắng làm xong xuôi vi diện này với một tấm thân tàn tạ vì thức đêm. Sau chương hôm qua thì S quyết định làm vị diện tiểu thư nhỏ và chàng quản gia trước vị diện hoàng hậu được cưng chiều sẽ được viết sau nhé. S cần ngủ đây, tạm biệt mọi người, cách chương.